One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 247, tiếp thu. Hay là, Luffy không tại kích động. Sanji cùng Sauron buông hắn ra. Nami bọn người cười khổ một tiếng. Mà Usopp cũng nắm thật chặt nắm đấm. Hai mắt gắt gao khóa chặt cũng ở trên mặt băng bóng người kia. Đây chính là phụ thân hắn. Theo thời gian chuyển rời, tóc đỏ hải tặc đoàn tất cả mọi người triệt để cũng ở trên mặt băng. Dù cho tóc đỏ cũng không ngoại lệ. Trên sân chỉ còn dư lại Rayleigh, còn có Saki hai người. Chỉ có hai người này còn có thể đứng. Rayleigh, Saki, các người đi thôi. Yasuo bĩu bĩu hai người. Sau đó đột nhiên nói khẽ. Sở dĩ buông tha hai người này là bởi vì hai người trước cùng hắn còn có chút quan hệ. Hơn nữa Saki người cũng khá, không để ý tới biết hai người, cũng không để ý tới biết mặt đất thi thể. Yasuo không nói gì nhìn mắt đỏ quét. Cái tên này đã giết đỏ mắt, vừa không biết có bao nhiêu người chết ở trên tay hắn. Quả nhiên là trên chiến trường người điên. Aokiji cảm nhận được cái kia băng lãnh ánh mắt, thân thể không khỏi sững sờ, mà Lôi Long hai mắt thì lại liều lĩnh điện quang, một chân đột nhiên bước ra, lập tức trầm giọng nói, Yasuo, các người muốn thế nào? Phốp, nghe được Lôi Long, Yasuo không khỏi nở nụ cười, sau một khắc, nụ cười đột nhiên thu lại, ánh mắt trở nên băng lãnh. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lôi Long trước người. Một phát bắt được đầu hắn, sau đó trực tiếp đè xuống đất. Răng rác, mặt băng trực tiếp phá tan đến, mà Lôi Long thân thể trực tiếp nguyên tố hóa. Nằm ở khiếp sợ Aokiji mấy người cũng phản ứng lại, gặp lại càng là hướng về Yasuo xông tới. Thần La Thiên Trinh, một tiếng quát nhẹ, một luồng khủng bố trùng kích lực đột nhiên từ Yasuo bên người tản ra. Vừa xông lên gặp, Aokiji hai người trực tiếp bị xiết bay ra ngoài. Không thân thể không ngừng rút lui, giữ vững thân thể, sắc mặt cũng ngơ ngác nhìn Yasuo. Tay phải đem Lôi Long đầu đè xuống đất, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Không nên quá khoa trương. Hải quân đại tướng tiên sinh, người ngự khí cũng không phải là thất bại giả nắm giữ. Trêu đến ta không cao hứng, toàn bộ hải quân bản bộ, ở đây sở hữu hải quân, cái kia đều biết trầm xuống đại hải, tuy nhiên bị đè xuống đất, thế nhưng Lôi Long cũng không phải không có cách nào chạy trốn. Vừa chuẩn bị động thủ, nghe được Yasuo cái kia băng lãnh, động tác không khỏi một tiết. Hai mắt không ngừng liều lĩnh lôi quang. Uất ức, nếu như không phải là bởi vì hải quân, hắn đã sớm động thủ. Cho dù là chết, nhất cước đem Lôi Long đá bay. Yasuo vỗ vỗ tay, như làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Ánh mắt rơi vào chậm rãi đi ra Suru trên thân. Khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Yasuo, đã ngươi không hề động thủ hủy diệt hải quân. Tin tưởng ngươi là có điều kiện, nếu như ta không thể đoán sai, nên là ác ma quả thực đi. Suru nhàn nhạt nhìn Yasuo, không có những người khác ưu sầu, lấy vinh diệu thủ đoạn, liền tóc đỏ hải tặc đoàn mọi người giết chết. Thế nhưng là chỉ có lưu bọn hắn lại hải quân, vậy khẳng định là có điều kiện gì, mà nàng ngay lập tức liền nghĩ đến ác ma quả thực. Đây là vinh diệu dòng binh đoàn vẫn cần đồ vật, không hổ là hải quân tham mưu. Bất quá, có lúc đợi quá thông minh cũng không tốt, Yasuo cười nhạt một tiếng. Cân nhắc nhìn Suru, hắn cũng không có cách nào. Hắn lý tưởng nhân viên đã đến cùng, vốn là không cần ác ma quả thực. Không nghĩ tới, hệ thống truyền đạt một cái nhiệm vụ, có thể từ chối nhiệm vụ. Thế nhưng cái kia sức mê hoặc hắn vô pháp cự tuyệt. Mà nhiệm vụ thì cần muốn 100 viên ác ma quả thực. Ngũ lão tinh trốn, như vậy thì có thể lựa chọn hải quân. 100 viên ác ma quả thực. Cái này có thể nói rất toàn cục lượng. Phòng chừng không có cái kia thế lực có thể đủ lấy ra nhiều như vậy quả thực. Hải quân cũng không được. Bất quá, ai bảo bọn hắn là thất bại giả đây. Ta cũng không làm khó các ngươi. 50 viên ác ma quả thực. 3 tháng thời gian, Yasuo biếu biếu Suru. Ánh mắt rơi vào đứng lên Sengoku trên thân. Nghe được Yasuo, lôi long bọn người nắm thật chặt nắm đấm. 50 viên ác ma quả thực. Như vậy mấy lượng, hải quân căn bản là cầm không ra. Trước bị Vinh Diệu xảo trá mấy lần, tồn kho cơ bản liền không có có ác ma quả thực. Yasuo, ngươi điều kiện này quá làm người khác khó chịu. Hải quân không thể có nhiều như vậy ác ma quả thực. Nếu như ngươi nhất định phải làm khó dễ, lão phu nguyên nhân liều mạng nhất chiến, Iso thở một hơi thật dài. Sau đó đột nhiên đứng ra, Yasuo thân thể đột nhiên chấn động. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Iso, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, không, đó cũng không phải là ta vấn đề, mà là các ngươi hải quân vấn đề. Sengoku, nói đi, tiếp thu hay là không chấp nhận? Tiếp thu, 3 tháng liền cho giao ra 50 viên ác ma quả thực. Nếu như từ chối, vậy thì nói thẳng, chẳng muốn nét mực, ép người quá đáng, nhìn mặt lạnh Yasuo. Lôi long nắm thật chặt nắm đấm, sau đó quay về Sengoku trầm giọng nói, Sengoku nguyên soái, ta cùng Iso tiền bối một dạng, nguyện làm hải quân liều mạng nhất chiến, ta tiếp thu, 3 tháng 50 viên ác ma quả thực. Sengoku nhàn nhạt nhìn Yasuo, sau đó đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, Sengoku nguyên soái, Aokiji bọn người giật mình nhìn Sengoku. 3 tháng 50 viên ác ma quả thực. Đây quả thực là đang nằm mơ. Hơn nữa lại đáp ứng. Đây chính là đang trực tiếp. Sau đó hải quân còn có uy nghiêm. Câm miệng, đám tiểu quỷ. Gặp đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Hắn hiểu được Sengoku bất đắc dĩ. Cũng muốn giết chết Yasuo. Thế nhưng một lòng quyết định. Như vậy đây hải quân sẽ nhất định phải chết. Nhìn nổi giận gáp, Aokiji bọn người không tiếp tục nói nữa. Mà Yasuo không để ý tới biết ba người. Sengoku đáp ứng là tốt rồi. Còn làm thế nào chiếm được 50 viên ác ma quả thực? Không tại hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Đây là người thắng lợi. Quay về Lý Bạch loại người gật gù. Yasuo hướng thẳng đến Hoàng Kim Thuyền xẹt qua đi. Chiến đấu lâu như vậy, luân hồi nhãn, Seragon, bát môn độn giáp cũng sử dụng, liền ngay cả hắn đều cảm giác được mệt mỏi. Yasuo, ta nhất định sẽ thay sang báo thù. Nhìn chuẩn bị rời đi Yasuo loại người, trên thuyền Lắp Phi đột nhiên phát sinh giống to. Tiếng nói vừa hạ xuống, Nami đắng người sắc mặt đột nhiên đại biến, liền ngay cả trên mặt băng gạp cũng là như thế. Hai mắt trừng lớn, thật không thể tin nhìn Lắp Phi. PS canh 3, tự động, bất chi bất giác đã 40 vạn chữ. Cũng không muốn kéo quá lâu. Phòng trừng đại khái còn có 10 vạn chữ tả hữu liền đổi thế giới. Các anh em, bỏ phiếu đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.